Chương 2266, không có biện pháp cũng bận tâm đến. Hai hơn cầu từ đặt trước. Ông long long năm chiếc phi thuyền tại trên bầu trời không ngừng phi hành, Lưu Phong ngay tại chính giữa trên phi thuyền. Đây là bọn hắn xuất hành ngày thứ ba, hôm nay buổi chiều liền có thể đến Sa Ha Gia Đại Thảo Nguyên. Chỉnh thể đội ngũ mênh mông đung đưa, năm chiếc phi thuyền bên trong đều là người, lần này xuất hành mang đi 2.000 tên sĩ binh. Các loại binh chủng cũng có, vũ khí pha y mang theo không ít, đồng hành người ngoại trừ Miêu Nhĩ Nương bọn người bên ngoài. Còn có không ít cao tầng người, cùng một chút thân phận tôn quý các quý tộc, những quý tộc này đều là có thể giúp đỡ Hán Vương Triều. Lúc này mới cho phép bọn hắn đồng hành, bất quá chỉ có thể mang mấy cái thiếp thân phục vụ người chính là. Vậy hạ, đây là Sa Ha Gia Đại Thảo Nguyên hồi âm. Mín nạ thư tín đưa tới. Phần này thư tín là từ điện báo truyền tới, từ khi Sa Ha Gia Đại Thảo Nguyên thuộc về Hán Vương Triều về sau. Lưu Phong liền phái người QNZ tại Sa Ha Gia Đại Thảo Nguyên thiết lập một cái điện báo điểm, vì có thể kịp thời truyền lại tin tức. Cuối cùng dựa vào mỗi lần giao dịch thời điểm mới truyền lại lẫn nhau thư tín liền có chút quá phiền thoái, trọng điểm là hiệu suất rất thấp. Tốt, ta xem một chút. Lưu Phong tiếp nhận thư tín bắt đầu xem. Hắn mở ra thư tín nhìn xem nội dung phía trên, phần lớn đều là liên quan tới hồi phục bọn hắn muốn tới Sa Ha Gia Đại Thảo Nguyên sự tình. Bệ hạ, phía trên nói cái gì nha? Mín nạ hiếu kỳ nói. Người xem một chút, chính là một chút liên quan tới chuẩn bị trả lời, nói là nhường nhóm chúng ta dừng sát ở rừng rậm phụ cận. Lưu Phong nói, thư tín đã nói chính là xác định đi săn nơi, cùng muốn ở nơi nào trả lời. Trừ cái đó ra, còn nói liên quan tới bảo an vấn đề chuẩn bị, lần này tuyệt đối sẽ không xuất hiện đánh lén sự kiện loại hình sự tình. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền chuẩn bị xong, lúc đầu coi là còn muốn qua mấy ngày. Mín nạ cảm thán nói, nhóm chúng ta hôm nay buổi chiều liền có thể đến, qua mấy ngày liền đến đã không kịp, huống chi nhóm chúng ta đã sớm nói. Lưu Phong thản nhiên nói, ta đã không kịp chờ đợi muốn đi cưỡi ngựa, khẳng định chơi rất vui. Mín nạ mong đợi nói. Rất nhanh liền có thế cưỡi ngựa, ngày mai đi. Lưu Phong cởi mở cười. Nói thật, hắn cũng có chút chờ mong, đã có đoạn thời gian không có cưỡi ngựa, đặc biệt là tại trên đại thảo nguyên lao nhanh. Cái hy vọng bọn hắn có thể đem công tác bảo an làm tốt, tuyệt đối đừng cho các ngươi ra vấn đề gì liền tốt. Mỹ dạ lo lắng nói. Còn chưa tới Sa Ha Gia Đại Thảo Nguyên đâu, Miêu Nhi Nương cũng đã bắt đầu khẩn trương. Nội tâm của nàng rất hy vọng chính là Sa Ha Gia Đại Thảo Nguyên công tác bảo an có thể làm được phi thường hoàn mỹ, dạng này khả năng bảo hộ quốc vương bệ hạ an toàn. Yên tâm đi, đại tỷ tuyệt đối sẽ đem công tác bảo an làm tốt, đổi làm khác người ta khả năng không yên lòng, nhưng là đại tỷ tuyệt đối không có vấn đề. An là lời thề son sắt no y hồ nhị nương đối đại tỷ vẫn là phá lệ yên tâm, dù sao không có khả năng hại đến bệ hạ. Đúng vậy a, ta QNZ tin tưởng xạ có thể đem công tác bảo an làm tốt. Mình nạ QNZ đi theo gật đầu. Miêu nhị nương cùng sư nhị nương gặp nhau cũng không nhiều, nhưng luôn cảm thấy đối phương rất đáng tin chính là. Trước không cần lo lắng cái này. Nhóm chúng ta muốn hay không chế định cái trò chơi Lưu Phong chuyển di bầu không khí. Hắn cũng không muốn nhìn thấy bây giờ bỏ chặt bầu không khí, khiến cho lớn nhìn xem bắt đầu cũng rất lo lắng bộ dáng. Chế định trò chơi bệ hạ, nhóm chúng ta muốn dồn định cái gì trò chơi? A An Lị Hiếu Kỳ nói. Có phải hay không cùng đi săn có quan hệ ai bắt được con mồi nhiều nhất coi như thắng đúng không? Mỉn nạ lập tức nói. Miêu Nhĩ Nương không nghĩ tới cũng chỉ có cái này. Dù sao lần này xuất hành lớn nhất mục đích cũng là vì đi săn. Nàng ngược lại là hy vọng chơi cái này trò chơi, dạng này ra ngoài đi săn thời điểm cũng càng thêm có nhiệt tình nhiều. Vẫn là chúng ta bây giờ chơi trò chơi Nhan Nhi Khả Hiếu Kỳ nói. Nói không chừng là ăn đồ vật trò chơi đâu, ta cảm thấy sẽ là cái này. Đế Thi đã tính trước nói. Không có khả năng. Làm sao có thể là cùng ăn có quan hệ đâu? Rèn Nhi lắc đầu liên tục. Tinh linh công chúa vốn là vẽ ngoài cửa sổ cảnh sát, nghe được trò chơi về sau QNZ ngừng bù tờ ve. Ha ha ha, Lưu Phong cởi mở cười, tiếp tục nói, Mina nói rất đúng, chính là liên quan tới đi săn trò chơi. Lần này xuất hành mục đích chủ yếu, chính là vì nhường mọi người trải nghiệm một cái đi săn niềm vui thú. Cưỡi ngựa tại trên thảo nguyên lao nhanh, đến ban đêm ăn tự mình săn trở về con mồi, thuận tiện vây quanh đống lửa khiêu vũ. Mọi người ngồi vây quanh tại đống lửa phía trước nói chuyện phiếm, ngẩng đầu nhìn Tinh Tinh là một cái cỡ nào chuyện thú vị nha. Ta liền nói là đi săn trò chơi đi, cái này ta cũng sẽ không thua. Mina vui vẻ run lên lỗ tai mèo. Nhọc nhằn khổ sở luyện lâu như vậy mũi tên, cùng cu nở dê học được thật lâu cưỡi ngựa, hiện tại rốt cục có thể phát huy được tác dụng. Cái này chưa chắc đã nói được, còn có ta tại. Đế ti cu nở dê một mặt không chịu thua bộ dáng. Ngưu giác nương tự nhiên cu nở dê học được bắn tên cùng cưỡi ngựa, hai loại kỹ năng cũng cảm thấy rất không tệ. Các ngươi khó nói quên đi ta sao phải biết tinh linh thế nhưng là trời sinh thần xạ thủ. Hệ lì dạ tự tin nói. Đi săn lúc trước liền đã nói qua, là mọi người cưỡi ngựa lôi kéo cung tiễn săn giết động vật một loại hành vi. Không có cái khác dư thừa kỹ xảo có thể nói, duy chỉ có thế dựa vào chính là mình bắn tên có đúng hay không. Đương nhiên không có hỏi quên ngươi, bất quá lần này ta cũng sẽ không nhận thua. Chỉ có thắng ngươi mới xem như chân chính đệ nhất. Mình nạ đấu trí bị nhen lửa. Các ngươi cũng chớ xem thường ta, ta ăn nhiều lắm, mũi tên tự nhiên cu nở dê chuẩn. Đế ti cu nở dê không chịu thua. Ha ha ha ha, hệ lì dạ nhẹ nhàng cười cười, tiếp tục nói, đến thời điểm mọi người liền bãi săn trên xem hư thực đi. Cầu còn không được. Mình nạ cười đáp lại. Đến thời điểm cũng đừng làm cho ta đem thứ một tên tặng cho các ngươi. Đế thi vui vẻ khẽ hát. Bậy hạ, cái này trò chơi cố nhiên là tốt, thế nhưng là đối nhóm chúng ta phi thường không hữu hảo, nhóm chúng ta biết cưỡi ngựa liền đã rất không tệ. An Lị nhìn về phía người khác, tiếp tục nói, cái này tối thiểu còn muốn bán tên, ta khẳng định là thua nha. Hồ Nhĩ Nương nhưng không có học được bán tên. Mỗi ngày còn bận rộn hơn sự tình có thể có nhiều lắm, đâu còn có thời gian học cái này. Chính là à, bệ hạ ta biết chỉ có vẽ tranh mà thôi, đột nhiên muốn so cuộc thi đấu này thật không thắng được. Jenny vội vàng nói. Bệ hạ, ta liền cưỡi ngựa cũng không biết, lại càng không cần phải nói chơi cái này trò chơi. Vi á càng thêm là ủ rũ. Đừng nụ trí, các ngươi chơi không được cái này trò chơi. Cũng có thể uống một chút sữa dê, cùng đại thảo nguyên người tâm sự. Lưu Phong ôn hòa nói. Hắn tự nhiên là biết rõ không có biện pháp bận tâm tất cả mọi người, bất quá cu nở dê có khác biện pháp mà kia nhóm chúng ta ở phía dưới là bệ hạ cố lên động viên, thuận tiện giúp các ngươi thanh toán một cái con mồi, nhìn xem đến cùng ai có thể thắng. An Lị lập tức nói. Ta liền phụ trách vẽ lên mọi người chân dung. Đem các ngươi anh dũng một mặt cũng ghi chép lại. Jenny QNZ nói theo. Tốt, ha ha ha, Lưu Phong cười cười. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.